Marvel Thương Thành hệ thống, chương 327, từng người rời đi, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã quyết định rồi sao? Steve John nhìn xem Steve hỏi. Không sai, ta đã quá mệt mỏi, trái đất thiếu mất ta một cái cũng không có vấn đề gì, ta đã có thể nghỉ ngơi, những chuyện còn lại giao lại cho người trẻ tuổi đi. Lưng đeo tấm khiên Steve gật đầu nói, trong mắt hiện lên mong đợi. Người đi cũng tốt, ít nhất tại Avenger bên trong sẽ không có người phản đối ta ý kiến. Tony bĩu môi nói, John lườm Tony một cái nói tiếng người đi Tony, chấm, giữ gìn sức khỏe à, lão già. Tony hai mắt hơi đỏ lên, xúc động nói, đại chiến kết thúc, mỗi người đều có mình muốn làm sự tình, có người đi du hành vũ trụ, cũng có người về hưu. Hắn Tony Stark 3 năm sau cũng có thể về hưu được rồi, bất quá bây giờ hắn phải thật tốt bồi dưỡng Peter cái này người thừa kế. Bất quá nhìn xem từng người rời đi, bọn hắn vẫn không nhịn được thổn thức. Ta sẽ rất nhớ các ngươi. Steve đi lên cùng hai người ôm một cái. Không có ý định cùng bọn họ nói lời tạm biệt sao? Steve quyết định quay về quá khứ cùng Peggy sống một cuộc đời mới, chuyện này cũng chỉ có John, Tony cùng Bucky ba người biết mà thôi. Steve nghe vậy lắc lắc đầu nói. Không cần, cùng bọn hắn nói chỉ làm ta càng thêm không nỡ rời đi mà thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Tony hỏi, sẽ gặp lại, đến lúc đó hy vọng các ngươi còn nhận ra ta được. Steve cười nói, nhất định phải sống thật tốt à, Steve, cảm ơn ngươi chúc phúc. Sau đó John liền sử dụng thời gian cùng không gian bảo thạch lực lượng mở ra một cái thời gian thông đạo. Tại hai người ánh mắt bên trong, Steve bước vào bên trong thông đạo, biến mất khỏi hai người tầm mắt. John cùng Tony trầm mặc không nói gì. Một lúc sau Tony mới mở miệng đánh vỡ bầu không khí. Bọn hắn đều đã rời đi, ngươi thì lúc nào rời đi? 30 phút sau, thật là, hôm nay là chia tay đại hội sao, các ngươi thất biết chọn ngày. Tony cười khổ nói, không nỡ sao, John mỉm cười nói, ta rất vui vẻ, ít nhất sẽ không phải gặp lại ta ban cái kia đáng ghét nữ nhân. Tony nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn luôn muốn siêu việt ta ban hắn chưa từng thắng qua nàng một lần, cái này mang đến cho Tony rất lớn đả kích. Bây giờ thì hay rồi, nàng sẽ cùng Tony rời đi. Bất quá Tony mới sẽ không thừa nhận là trong lòng rất không nỡ nhìn xem bọn hắn rời đi. Ngạo kiều không thích hợp với ngươi à Tony, John lắc đầu cười nhạo nói. Tony nghe vậy cũng chỉ đáp lại hắn bằng một cái chừng mắt. Cũng không phải là vĩnh viễn rời đi, nếu có cơ hội chúng ta sẽ trở về. Akatsuki vẫn còn Kimimaro, Haku Electro Tatsumi cùng Byakusiki 5 người, bọn hắn có thể quản lý tốt tổ chức, ta có thể an tâm rời đi, nghỉ ngơi thật tốt. Không chỉ là Steve, chúng ta đều đã mệt mỏi. John thở dài một tiếng nói. Hắn đến thế giới này cũng đã hơn 10 năm, 10 năm này xảy ra rất nhiều chuyện, hắn được gặp ngưỡng mộ các siêu anh hùng, cùng bọn hắn kết bạn, chiến đấu. Cùng mình thích nữ nhân sinh hoạt chung, John đã rất thỏa mãn với thời gian sống ở thế giới này. Nhưng rồi cũng đến lúc rời đi. Steve hành trình có thể đã kết thúc nhưng đối với John tới nói chỉ là mới bắt đầu. Kimimaro, Haku Electro Tatsumi cùng Byakusiki 5 người John không có ý định mang theo, dù sao Akatsuki cần phải có người quản lý, hơn nữa bọn hắn cũng rất thích thế giới này, không có ý định rời đi. Ngoại trừ bị hắn triệu hoán đến nhân vật ra thì Selene, Wanda cùng Sky ở thế giới này cùng hắn có quan hệ nữ hài cũng theo hắn rời đi. Bảo trọng A, John, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cảm thấy mình lăn lộn ở thế giới khác không được nữa thì có thể quay về, thế giới này vẫn luôn có một chỗ cho ngươi. Tony quay đầu nhìn John chân thành nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ quay về. John nghe vậy gật đầu đáp. 30 phút sau, to lớn vườn treo Babylon xuất hiện tại trên bầu trời, dần dần hướng ra ngoài vũ trụ bay đi. Nhìn xem trên không trung cổ lão tòa thành, mọi người trong lòng đều có khác biệt ý nghĩ. Có người cảm khái, có người không nỡ, cũng có người vui mừng. Không đi tiễn bọn hắn sao, cục trưởng. Nick Fury đi tới Coulson bên cạnh nhìn xem hắn nhàn nhạt nói. Yên tâm a cục trưởng, ta đã cùng hắn nói lời tạm biệt. Coulson lắc đầu cười nói, sau đó lại nói tiếp. Trước khi đi, John hắn có đưa vô hạn bảo thạch bản sao cho ta. Không gian bảo thạch đưa cho Asgard, tâm linh bảo thạch giao cho Avenger giữ gìn, tam gem thì giao cho Doctor Strange, Power gem do SHIELD giữ, còn lại hai viên khác do Akatsuki giữ. John hắn nói là khi trái đất gặp nạn mà hắn không về kịp có thể dùng vô hạn bảo thạch đã hóa giải nguy cơ. Đã muốn đi rồi còn lo nghĩ cho trái đất, đúng thật là cẩn thận a, hắn nghĩ xa như vậy, e là hắn sẽ không trở về trong thời gian dài a. Nick Fury nghe vậy bất đắc dĩ cười nói. Trái đất mang ơn hắn, người có một cái đệ tử giỏi a, Frank, Matt ngẩng đầu lên thiên không cười nói. không tính là chân chính đệ tử, dù sao ta chỉ dạy hắn một chút cơ bản chiến đấu mà thôi. Frank mỉm cười nói, ngẩng đầu nhìn xem dần dần bay xa vườn treo. Bảo trọng a tiểu quỳ. Tại một bên khác, một cái tóc bạc lão nhân nhìn xem vườn treo phương hướng mỉm cười nói. Tạm biệt a, lão bằng hữu. Ta còn tưởng là ngươi sẽ quên mất chuyện này a. Tony ngồi xuống lão nhân bên cạnh cười nói. Có gia đình cảm giác thế nào, Steve? Rất tốt, ngươi rất nhanh liền biết rồi, ta nghe nói Pepper mang thai. Không sai, là một cái nữ hài. Cùng John có quen biết người đều đưa tiễn hắn. Tại vườn treo bên ngoài, John nhìn xem phía dưới ngay càng trở nên nhỏ đi trái đất mỉm cười nói. Tạm biệt a các bằng hữu của ta. Chấm, John, mau nhìn bên kia. Ta bàn lôi kéo John cánh tay, chỉ về một phương hướng nói. John quay đầu nhìn sang, ầm ầm ầm ầm, từng đạo tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy bên ngoài trái đất xuất hiện vô số phi thuyền dành thành nhiều hàng, vô số hoa lệ đủ loại màu sắc pháo hoa xuất hiện. Cảm ơn, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe, những chữ như thế này xuất hiện liên tục, đây xem như là trái đất đối với John đám người lời tạm biệt. Bên trong vườn treo chúng nữ cũng nhìn thấy một màn này, đều không khỏi mỉm cười. Thấy vậy John mỉm cười, nói, các ngươi cũng phải bảo trọng a. Sau đó, chỉ thấy một đạp tia sáng từ vườn treo bắn ra. Tại bên ngoài vũ trụ, hình thành một cái to lớn thời không thông đạo. Vườn treo Babylon to lớn bóng hình dần dần bị thông đạo nuốt chửng, biến mất khỏi mọi người trong tầm mắt. Mặc dù là đã rời đi, nhưng trái đất tất cả mọi người vẫn luôn nhớ đến John cùng những người khác. Truyền kỳ về bọn hắn vẫn tiếp tục tồn tại. Cách chương.